yêu chàng rồi nha. Chương 5, góc truyện audio.com. Đây là cái kết cục dị án chương ngày thường phụ lòng lại hạnh phúc, nữ chân tình thôi oanh oanh thì lưu lạc bi thảm, thiên lý ở đâu? 2. Thiên lý sẽ không tồn tại ở trong sách, là nàng suy nghĩ nhiều quá, nhưng bởi vậy có thể thấy được Nguyên Trần thật sự là cái nam nhân phá hư, không, phải nói từ xưa đến nay nam nhân không có mấy cái là tốt, ngay cả đối với nữ nhân vật chính dưới ngòi bút đều như vậy. Oanh oanh đáng thương chỉ có thể rưng rưng tái giá, bia, đã đến giờ anh phát lên giường ngủ. Cô Nhi đứng bên song cửa sổ, lập tức hướng bạn tốt còn cầm sách lớn tiếng kêu lên. Ta đã biết, nghe tiếng anh phát lấy lại tinh thần gật gật đầu, đứng dậy đi đến bên người Thu Nhi. Thu Nhi nguyên bản nghĩ đến đêm nay phải thế nào đem người này trở về, vừa nghe nàng chẳng những không chống đối còn thực hợp tác, nhất thời cứng đờ, phản ứng không đến. Đi đến bên người bạn tốt, anh phát mới phát hiện nàng ấy đứng thành tam thất bước, một tay cắm ở trên lưng, một tay kia ở giữa không trung, cả người không nhúc nhích một bộ dáng muốn tìm người đánh nhau lại bị người điểm trụ huyệt đạo, làm nàng cảm thấy nghi hoặc, lay lay nàng ấy, anh phát thật cẩn thận, hỏi, cô Nhi, người tư thế này, ách đang luyện công sao? Đứng tấn, giống như không phải ngồi như vậy chứ, cùng, ngọa hồ tàng long, diễn, cũng không giống, chừng mắt nhìn, Tu Nhi cuối cùng lấy lại tinh thần, không đầu không đuôi hỏi. Người không phát sốt chứ? Không, làm sao vậy? Tuy rằng nghi hoặc nhưng anh phát vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Xác định, anh phát sờ sờ cái trán, xác định không phát sốt. Dừng một chút, nàng thuận tiện bổ sung, không chảy nước mũi, không ho khan, đầu không, choáng váng, cái gì ốm đau đều không có. Quái, ngươi không, phát sốt làm sao có thể nghe lời như vậy? Cô Nhi vẻ mặt hoài nghi, bình thường muốn ngươi ngủ như là muốn mạng của ngươi, luôn là ta phải. Tam thúc dục tứ thỉnh, ngũ kêu lục kêu, thất chừng bát mắng, cuối cùng. Còn phải động thủ đem ngươi trở về, này vẫn là ta lần đầu gặp ngươi. Ngoan ngoãn hợp tác ngươi là làm sao vậy? Di tam thúc dục. Tứ thỉnh nàng nghe qua cái khác ngũ lục thất bát đánh không nên. Là, ngôn ngữ đặc hữu của người đường triều sao? Không trả lời Thu, Nhi, nàng tò mò hỏi. Thu Nhi, người vừa mới nói cái kia ngũ kêu lục kêu cùng thất cái gì bắt cái gì, chưa thấy qua trên sách nha, là câu nói. Lưu hành gần đây sao? Câu nói lưu hành, có ý tứ gì? Thu Nhi khó hiểu mặt nhăn nhíu mày. Anh phát khẩu âm có chút kỳ quái, ngẫu nhiên còn có thể phun ra lời. Nói nàng chưa từng nghe qua, hỏi nàng ấy tổng nói là ngôn ngữ quê. Hương, nàng đã lưu lạc qua vài cái địa phương, lại chưa từng nghe qua. Người địa phương nào nói làn điệu giống anh Pháp càng đừng nói kỳ quái. Trong lời nói này, còn có thân thế của anh Pháp giống cái mê. Nàng chưa từng nói qua cũng không đề cập qua, khi vừa nhìn thấy nàng ấy, một ít việc vặt trong cuộc sống, như là tết tóc. Hắt bím tóc mặc, quần áo, giặt quần áo, nấu cơm, anh Pháp giống như cũng không biết vẫn. Là nàng chậm rãi dạy nàng ấy mới biết. Bất quá anh, Phác rất nhiều chuyện không hiểu, lại biết chữ cho nên nàng đoán anh. Phác có lẽ là người xuất thân trong sạch chính là bởi vì nguyên nhân. Nào đó phải cùng nàng đến đan phủ làm nha hoàn, chính là lời nói rất nhiều người đang nói. Anh Phác đơn giản giải thích, nha, không phải, đó là bản thân ta tạo từ, nếu tam tư có thể lấy mà. Góc truyện audio.com, nói kia ngũ lục thất bát hẳn là cũng có thể ta tạo không tồi chứ. Thu Nhi nâng cằm dưới lên, vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Là rất không tồi, Thu Nhi, xem ra ngươi còn có tạo từ thiên phú nha. Nàng cười yếu ớt ca ngợi, ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng không dám nói chính mình thông minh, nhưng nàng cam đoan chính mình cân não là so với người bình thường tốt. Một chút, ngươi thông minh như vậy, học chữ hẳn là rất nhanh, ngươi có muốn học chữ không? Ngươi muốn dạy ta, chấm, Thu Nhi kinh ngạc lại chờ mong hỏi. Chưa nói tới dạy ta cũng chỉ nhận được một ít mà thôi. Nàng khinh thiền cười, lúc trước khi mẫu thân dạy nàng tiếng Trung, là lấy từ đường thi. Hơ, đường, sách thống từ đến dạy, cho nên nàng đối với tiếng Trung nhận thức không tinh nhưng xem thì biết, biết nói nhưng không nhất định viết ra. Được, không quan hệ, biết một ít tổng so với cái gì cũng đều. Không biết tốt hơn, ta muốn học chữ. Như vậy nàng là có, thể cùng anh Phác giống nhau lãnh hội lạc thú đọc sách không cần khi. Rảnh rỗi cùng một đống người nghe đọc sách, được từ ngày mai. Trở đi ta mỗi ngày dạy ngươi 10 chữ, ngươi chậm rãi học. Lúc trước, mẫu thân cũng là quy định nàng một ngày phải học 10 chữ, học không? Được sẽ không cho ăn cơm, đoạn ngày tự mặc kia dù khổ, nhưng hồi tưởng. Lại làm người ta hoài niệm, một ngày 10 chữ, một tháng còn, có 300 chữ, giờ ngón tay Thu Nhi chậm rãi tính, kia không đến nửa năm ta là không phải là có thể xem được sách sao? Nàng cao hứng phấn chấn hỏi bạn tốt. Anh Phác gật đầu, hẳn là có thể, hoa, đọc sách nha, ta cho tới bây giờ không nghĩ sẽ xem được. Cô Nhi, bắt đầu ảo tưởng nửa năm sau bộ dáng chính mình đọc sách. Cô Nhi, ta biết ngươi hiện tại tâm tình tốt lắm, nhưng chúng ta có phải nên trở về đi ngủ hay không? Anh Phác nhắc nhở nói, phải nha, ta chính là đến gọi ngươi trở về phòng ngủ, như thế nào? Chính mình lại đã quên, vỗ vỗ cái trán, Thu Nhi thầm mắng chính mình, cao hứng liền đã quên chính sự, chúng ta trở về phòng đi. Thu Nhi xoay người đi ở đằng trước, vừa đi vừa nghĩ chuyện biết chữ, trên mặt vừa rút đi lúm đồng tiền lại giơ lên. Anh Phác, cảm ơn ngươi. Đi đến một nửa, nàng mới nhớ tới chính mình, quên nói lời cảm tạ, vội vàng dừng lại cước bộ xoay người nói lời cảm tạ, cuốn hút đến hảo tâm tình bạn tốt. Anh Phác vẻ mặt mỉm cười đi theo sau, không nghĩ tới Thu Nhi không báo động trước dừng lại cước bộ, hại nàng không kịp thu hồi đã bước ra cước bộ đi, cả người đụng vào Thu Nhi thiếu chút nữa té ngã. Ai nha, Thu Nhi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân hình anh Phác quan tâm hỏi. Người có sao không? Nàng vẫy vẫy tay, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Thực xin lỗi, vừa mới ta rất cao hứng, không chú ý tới ngươi đi ở đằng sau, hại ngươi thiếu chút nữa té ngã, thật sự là thật có lỗi. Thu Nhi trong mắt đầy áy náy, anh Phác mỉm cười, vãn trụ cánh tay của nàng, ta không sao, ngươi không cần áy náy như thế. Thu Nhi cá, tính thẳng thắn thản nhiên, thành thục độc lập, tuy rằng tuổi so với nàng nhỏ, lại luôn chiếu cố nàng. Ông trời đối với nàng vẫn là rất chiếu cố, để nàng ở đường chiều gặp Thu Nhi đối tốt với nàng. Thật vậy chăng, người nếu để ý như vậy, kia đến lượt ta đem ngươi làm ngã, chúng ta mỗi người một lần, sẽ không thiếu nợ nhau thế nào? Anh Phác vui đùa, ai ngờ, được, nhìn vẻ mặt Thu Nhi còn thật sự anh Phác kinh ngạc, ta là nói giỡn, góc chuyện audio.com, cổ đại dân phong là thuần Phác, nhưng có chút người chính là chết cân não, ngay cả vui đùa đều nghe. Không hiểu ai, nói giỡn, đúng vậy, anh Phác cười khổ, nha, Thu Nhi ngượng ngùng phun thè lưỡi, chúng ta mau trở về phòng ngủ đi, ân, đi thôi, dưới ánh trăng, trên đá phiến hai mặt bóng người chậm rãi đi tới. Không bao lâu, hai người trầm mặc lại bắt đầu vui đùa ầm ĩ, trong tiếng cười vui, phát sinh hữu nghị như vậy. Khách chương.